Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 69, mở ra và đóng lại. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nơi biên cảnh giữa Thổ Quốc và Thảo Quốc. Tsuchikage Đệ Tam vừa lật nhìn tình báo trong tay. Vừa nói như vậy, quan chỉ huy của Chi Ninja đang rằng có cùng chúng ta là Danzo. Kisuchi đứng một bên đáp. Vâng, căn cứ tình báo thu được. Quan chỉ huy của Chi Ninja Konoha đối diện chúng ta chính là Danzo. Làng đá đột nhiên tập kết, khiến Konoha không thể không làm ra bố trí tương ứng. Ba người trong đoàn cố vấn làng lá. Danzo bị Hokage Đệ Tam điều đến đối mặt làng đá. Yutaten Koharu tự mình đi sứ làng cát, trao đổi việc kết minh. Mitokado Homura thì phụ trách bờ biển phía đông Hỏa Quốc, phòng bị làng sương mù tập kích. Những tình báo này đều khó có thể che lấp, cho nên làng đá rất dễ biết được. Hơi trầm ngâm một cái, Tsuchikage Đệ Tam lại hỏi, Hokage Đệ Tam đâu? Kisuchi lắc lắc đầu, trước mắt còn không có tin tức chuẩn xác, bất quá nghe nói vẫn tọa trấn trong làng. Hiruzen thật đúng là bảo trì bình thản nha. Tsuchikage Đệ Tam cười cười, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, đã tìm được kẻ tiêu diệt đội ninja chém đầu của chúng ta chưa? Đội ninja chém đầu có thể xem là tinh anh trong tinh anh của làng đá. Bọn họ bỏ mình khiến cho Tsuchikage Đệ Tam phi thường tức giận và thương tiếc. Căn cứ tin tức do gián điệp quỷ quốc truyền về, giết chết họ là Konoha ám bộ đội 11. Tsuchikage Đệ Tam nhíu mày. Konoha ám bộ sao? Bất luận là thôn nào, thân phận thành viên ám bộ đều là cơ mật, cho nên muốn thăm dò tin tức cụ thể tên tuổi các ninja ám bộ. Cho dù là làng đá, một trong ngũ đại nhẫn thôn, cũng không phải là chuyện dễ làm. Cái ám bộ đội 11 này đã từng xuất hiện ở chiến trường chưa? Kisuchi tự hồ cũng đã thu thập một ít tình báo liên quan. Một ngụm đáp, không có, lần giao thủ này giữa Konoha và làng mây, đưa tới chú ý của toàn nhẫn giới. Mà trong đó, làng đá không thể nghi ngờ là kẻ quan tâm nhất, cho nên khi hai bên bắt đầu giao chiến, làng đá đã phái đại lượng ninja lẻn vào cảnh nội Hỏa Quốc. Thăm dò và quan sát để thu về tình báo. Nhìn trên tình báo, Konoha lần này không thể nghi ngờ bị thiệt lớn. Mấy đạo phòng tuyến chính diện, hoàn toàn bị làng mây nhẹ nhõm đột phá, bất luận là phương diện vật tư hay con người, đều tổn thất thảm trọng. Thậm chí, nghe nói có tin tức Hỏa Quốc đại danh đã nổi trận lôi đình. Tsuchikage Đệ Tam gác tay, cười nói, nếu như làng mây tiếp tục tấn công mạnh như vậy, không tới mấy tuần, họ liền có thể đánh tới làng lá nha, có thể nhìn thấy đối thủ chật vật như thế. Tsuchikage Đệ Tam hết sức cao hứng. Quan trọng hơn là, một trận chiến này triệt để cho giới ninja thấy Konoha đã không còn như xưa. Không còn là tồn tại vô địch có thể hoành hành đè ép giới ninja. Kisuchi thì không có lạc quan như Tsuchikage Đệ Tam. Hắn lắc đầu nói, sau khi một trong tam nhẫn Jiraiya chạy tới, tình huống chiến trường đã bình ổn hơn nhiều. Thế công làng mây đã tạm thời bị ngăn chặn. Trước mắt, không ai biết rõ vì sao Jiraiya chậm hết một tuần mới chạy tới chiến trường. Nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn là thành công ngăn chặn lại thế công của làng mây. Tsuchikage Đệ Tam suy tư một lát, nói, Konoha lần này phản ứng có chút kỳ quái. Rõ ràng chính diện chiến trường chiến lực không đủ, nhưng chiến trường vẫn không thấy bóng đội quân cảnh Uchiha. Ngay cả cái đám có mấy phần thực lực như ám bộ đội 11 cũng không thấy tăm hơi. Trong này nhất định có vấn đề. Ngươi phái người điều tra thêm. Ta muốn biết rõ vì sao lại vậy. Vâng, ta liền đi an bài. Hỏa Quốc, doanh địa làng mây, sau khi thu được tin tức từ hậu phương, hai vị Jinchuriki và Lam Độn Ninja Darui, ba người đưa mắt nhìn nhau. Tin tức nội dung không nhiều. Chỉ có bốn chữ, tạm dừng tiến công, Killer Bee ngẩn người, nhìn hai người xung quanh hỏi, thôn vì sao phát ra mệnh lệnh như vậy? Lam Độn Ninja Darui lắc đầu nói, ta cũng không thông, chúng ta cũng đã phá hủy chính diện phòng tuyến của Konoha. Lúc này nếu như đình chỉ tiến công, mọi cố gắng trước đó liền uổng phí. Yugito nói ra, chẳng lẽ là trong thôn phát sinh chuyện gì? Killer B cùng Darui lập tức đồng ý Yugito phỏng đoán, bởi vì cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cường ngạnh như Raikich truyền đạt mệnh lệnh hoang đường như thế. Trong doanh địa làng lá, Shikaku bước nhanh đi vào bộ chỉ huy, nói với đám người, làng mây đối diện giống như đình chỉ tiến công. Đứng ở một bên Hyuga Hizashi lập tức cau mày hỏi, bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế, vì sao đột nhiên đình chỉ tiến công? Jiraiya rõ ràng biết gì đó, lúc này nói, có lẽ là sách lược của lão đầu tử có hiệu quả. Dứt lời, hắn đem sự tình Hokage đệ tam an bài ám bộ tập kích nhà kho ở biên cảnh lôi quốc nói cho đám người nghe. Mọi người vừa nghe, vừa hít một hơi, loại nhiệm vụ trọng yếu như chui vào cảnh nội địch quốc tập kích này, đều là dị thường nguy hiểm. Huống chi mục tiêu lần này là một trong ngũ đại nhẫn thôn làng mây. Cho nên trong suy nghĩ mọi người, cho dù có thể hoàn thành nhiệm vụ, những thành viên đội ám bộ thực hiện nhiệm vụ kia chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Thang quốc, Hyuga Kagami một mình một người rửa mặt bên hồ, đem kính bảo hộ màu mực gỡ xuống. Hồ nước thanh tịnh, phản chiếu đôi mắt trắng noãn của hắn. Hắn đối diện mặt hồ ngưng thần quan sát một lát, phát hiện đây đúng là Byakugan của hắn. So với trước khi tiêm dịch gen, Byakugan của hắn không khác đi tí nào. Giống như đúc lúc trước, sau khi liên tục xác nhận, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem chakra quán chú đến phần mắt, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, thoáng chốc, ánh mắt hắn lóe lên quang mang bảo lam sắc, trong con ngươi phảng phất hàm chứa tinh hoa đất trời, cả thế giới trong tầm mắt cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù là đường vân trên đại thụ nơi xa, cũng có thể thấy rõ ràng. À, nguyên lai có thể làm vậy nha. Hyuga Kagami cười nhẹ, thoải mái thở một hơi. Tao ngộ lần này, khiến hắn nhân họa đắc phúc lục lọi ra được biện pháp mở ra và đóng lại Tenseigen. Qua mấy lần thử nghiệm, hắn phát hiện Tenseigen là có thể tạm thời đóng lại. Giống như Uchiha tộc nhân có thể đóng lại Seragen vậy. Hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện, một khi đóng lại Tenseigen, cá chậu chim lồng, trên đầu hắn lần nữa có hiệu quả. Phát hiện này, không khỏi khiến hắn sinh ra hứng thú đối với cá chậu chim lồng. Cái ấn chú này rõ ràng không đơn giản, trong đó khẳng định hàm chứa không ít bí mật, cho nên hắn cảm thấy ấn chú cá chậu chim lồng, tựa hồ rất có giá trị nghiên cứu. Cách chương.